Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1190, vô tận cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Lương bắt đầu run rẩy. Nhục thể của hắn dần dần ngưng tụ. Lúc này, Hình Hồng Tuyên, Lệ Diêu xuất hiện tại hắn hai bên. Các nàng muốn đổi đỡ Hàn Lương. Kết quả bị một cỗ cường đại lực lượng xông mở. Hai nữ động dung. Đừng tới đây, ta không sao. Hàn Lương ôm chặt chính mình hai tay. Run giọng nói, Hy Tiền tiên tử, Tiên Tình quân mấy người cũng nhao nhao đi ra đạo quán. Chỉ gặp Hàn Lương bắt đầu co quắp tại trên mặt đất. Thân thể càng ngày càng nhỏ. Chúng nữ không cách nào trợ giúp Hàn Lương. Chỉ có thể nhìn hắn từ người trưởng thành bộ dáng biến thành thiếu niên. Lại biến thành hài đồng. Cuối cùng co lại hài nhi. Mấu chốt nhất là hắn còn tại không ngừng co vào. Các nàng luống cuống, Hình Hồng Tuyền lập tức quay người, muốn tiến Hàn Tuyệt đạo quán. Kết quả không cách nào đẩy ra đạo quán cửa lớn. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngược lại bình tĩnh trở lại. Những người khác cũng là như thế. Các nàng đều cảm thấy Hàn Lương biến hóa có thể cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Bình thường Hàn Tuyệt cũng sẽ không cố ý cách trở đạo tràng, để Hình Hồng Tuyền không cách nào tiến vào. Tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Đối với Hàn Tuyệt, các nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Có Hàn Tuyệt tại, trời sập xuống đều không cần sợ. Rất nhanh, Hàn Lương co lại thành một viên quả cầu ánh sáng màu tím. Bắt đầu bay lên, nhảy ra đạo tràng, đi vào màu tím hư không. Lên cao không ngừng, tại trong quả cầu ánh sáng màu tím. Hàn Lương ý thức vẫn còn. Hắn đã không cách nào điều khiển chính mình. Chỉ có thể nhìn thấy mình tại càng không ngừng lên cao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Lương trong lòng sợ hãi, nhưng lại vô kế khả thi. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn xuất hiện. Nhìn thấy bọn hắn, Hàn Lương trong lòng nhất an. Nhưng mà, hai vị sáng tạo đạo giả đưa tay đi bắt, lại bị quả cầu ánh sáng màu tím xuyên thấu bàn tay. Còn làm bị thương bọn hắn. Đây là lực lượng gì? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn khó có thể tin mà hỏi. Hỗn độn vô thức không có trả lời. Bởi vì hắn cũng không biết. Quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên biến mất. Triệt để mất đi bóng dáng. Ngay cả một tia khí tức đều không có. Trong chốc lát, hai vị sáng tạo đạo giả hoảng hốt một chút. Hỗn độn vô thức hỏi. Chúng ta vì sao xuất hiện ở đây? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn dị nói. Ta cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là dị tượng này lôi kéo, quảng cáo. Hai vị sáng tạo đạo giả đi theo rời đi. Trong lòng bọn họ có nghi hoặc. Tựa hồ quên lãng cái gì. Lấy tu vi của bọn hắn. Làm sao có thể lãng quên. Loại cảm giác này để bọn hắn rất bất an. Bọn hắn chỉ có thể quy tội thần bí kiếp số sắp đến. Hàn Lương ý thức khôi phục. Hắn phát hiện mình tại nhân gian phiêu đãng. Hắn không có khả năng động, không có khả năng phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt biến ảo. Có nhân gian, có đại thế giới, có đại đạo giới, hắn thậm chí thấy được một chút người quen, nhưng không có người chú ý tới hắn. Hắn liền phảng phất hết thảy bên ngoài người quan sát, lại như đang làm một trận chính mình không cách nào khống chế mộng. Giấc mộng này cực kỳ chậm rãi. Một năm, vạn năm. Ức năm, một tỷ năm, Hàn Lương tuyệt vọng qua, phẫn nộ qua, thống khổ qua, cuối cùng đều trở nên chết lặng. Hắn nhìn thấy Sở Tiểu Thất chứng được sáng tạo đạo giả. Tất cả sáng tạo đạo giả đều đi chúc mừng Sở Tiểu Thất. Nhưng không có một vị nhắc lên hắn, liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng không có nhắc lại qua hắn. Ý thức phiêu đãng tuế nguyệt bên trong, hắn không có nghe được một vị sinh linh nhắc qua hắn. Hắn liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Loại cảm giác này nhất làm cho hắn sụp đổ. Hắn hoàn toàn không rõ chính mình gặp cái gì. Về sau, hắn nhìn thấy một bóng người. Lấy vô thượng pháp lực đồ diệt từng phương đại đạo giới. Vô tận thời đại chân chính đại kiếp tới. Hàn Lương tâm thái vẫn như cũ chết lặng. Bởi vì vô luận phát sinh cái gì, đều đã không có quan hệ gì với hắn. Vì sao ta sẽ tao ngộ tình cảnh như vậy? Còn muốn tiếp tục bao lâu? nơi trở về của ta đến tột cùng ở phương nào? Hàn Lương bi ai nghĩ đến. Ý thức của hắn bắt đầu chìm xuống. Hắn nhìn thấy một tên nam tử tóc trắng chu sát hắn nhị bá Hàn Hoang. Vẫn không có gây nên chú ý của hắn. Không ngừng hạ xuống. Không ngừng trầm luân. Không biết đi qua bao lâu. Hàn Lương đi vào một mảnh không biết lĩnh vực. Bốn phương tám hướng tất cả đều là di động với tốc độ cao các loại tia sáng. Hắn rốt cục sinh ra một tia hiếu kỳ. Đây là địa phương nào? Hắn dù sao cũng là đại đạo chí thượng. Đi qua địa phương nhiều vô số kể. Nhưng chỗ như vậy chưa từng thấy qua. Nơi này tia sáng tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả hắn đều cảm thấy lóa mắt. Thích ứng thật lâu. Ý thức của hắn mới thanh tỉnh. Hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy. Hắn đối với mảnh này lĩnh vực thần bí cũng đã mất đi hứng thú. Hắn rất muốn ngủ một giấc, chí ít ở trong mơ có thể bện thế giới của hắn. Nhưng hắn tức giận phát hiện chính mình căn bản ngủ không được. Lại là vô tận dài dằng dặc tinh thần tra tấn. Thời gian tiếp tục trôi qua, lâu đến Hàn Lương đều quên thời gian. Ý thức của hắn đã lâm vào một loại khó tả chỗ trống bên trong. Không có suy nghĩ, chết lặng, nhưng lại vẫn còn ở đó. Bỗng nhiên, Hàn Lương ý thức hoảng hốt một chút. Hắn vừa rồi giống như nhìn thấy một bóng người thoáng một cái đã qua. Nơi này làm sao có thể có người? Hàn Lương âm thầm đắng chát, cho là mình xuất hiện ảo giác. Chợt hắn vừa vui mừng. Hắn có thể sinh ra ảo giác. Vậy hắn khoảng cách nhập mộng còn xa sao? Hàn Lương mừng rỡ, ý thức triệt để khôi phục. Hắn rốt cuộc tìm được mình có thể cố gắng phương hướng. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại ý thức của hắn trước. Hắn ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được một tấm lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc. Đó là Gia Gia. Hàn Lương cuồng hỉ, trong lòng cũng có một tia khó có thể tin. Chẳng lẽ là Gia Gia tới cứu hắn rồi? Đúng vậy a, nếu như trên đời này có ai có thể tìm tới hắn, chỉ có thể là hắn vị kia trở thành chúa tể Gia Gia. Hàn Tiệt theo dõi hắn, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Quảng cáo, nhìn xem nụ cười của hắn. Hàn Lương đột nhiên rất muốn khóc. Rõ ràng hai người mặt đối mặt, lại có loại vĩnh viễn không cách nào chạm mặt cảm giác. Loại cảm giác cô độc này làm cho Hàn Lương càng thêm sợ hãi. Hắn sợ sệt ngay cả Gia Gia đều cứu không được. Hắn nhìn thấy Hàn Tiệt đưa tay phải ra sờ về phía hắn. Hắn đã chờ mong, lại tâm thần bất định. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Hàn Tiệt tay biến mất. Hắn đi theo cảm nhận được đầu của mình bị người sờ vuốt. Bị sờ cảm giác không gì sánh được lạ lẫm. Bởi vì hắn chỉ có ý thức, không có thân thể. Hàn Lương ngây dại, Hàn Tiệt đem hắn kéo ra ngoài. Thanh âm quen thuộc bay tới. Tiểu tử thối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Lương ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Thẳng đến Hàn Tiệt vỗ vỗ mặt của hắn, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ôm lấy Hàn Tuyệt. Gia Gia, Hàn Lương kích động hô, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Còn chưa chờ Hàn Tiệt trả lời, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên lui lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình có thân thể, hắn có thể động, làm sao có thể? Hàn Lương toàn thân run rẩy. Sợ đây là một trận hắn khát vọng mộng. Hàn Tiệt cười nói. Xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện. Bất quá đừng sợ. Gia Gia tại. Ngươi không có việc gì. Lời nói này hắn nói đến rất tùy ý. Lại cho Hàn Lương vô hạn cảm giác an toàn. Gia Gia. Ta. Đừng nói trước. Nếu đã tới. Liền theo Gia Gia đi dạo đi. Đây cũng là một trận tạo hóa. Hàn Tiệt đánh gãy Hàn Lương lời nói. Nhìn thấy Hàn Lương tựa như hài đồng giống như thút thít. Hắn liền biết tiểu tử này chịu rất nhiều ủy khuất. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn lĩnh hội đặc thù cơ bản quy tắc. Hàn Lương nghe chút. Không dám nhiều lời. Chỉ có thể theo sát Hàn Tuyệt. Sợ mất dấu. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.